Mà học tu con nói chi. Dạ không. Giờ đang lên mặt này tôi rất vui lòng để một điều kiện tất cả các vị có mặt ở đây. Chú trương của tôi, như tôi đã nói với các Phật tử mấy lâu nay, học Phật cốt là để có giải thoát, học Phật cốt là để giác ngộ. Vì vậy cho nên để cái nghi lễ không đơn giản, đơn giản không cần nghi lễ gì nữa. Bây giờ để tôi bắt đầu ha, từ từ rồi tôi sẽ tâm sự làm việc tôi giải thích. Rồi Phật tử á, để mà lắng nghe. Bây giờ tôi sẽ đề nghị cái này, các vị xin các vị quan hệ coi như mình hy sinh chính mình một, nếu tôi đủ sức. Và bằng không thì cũng 60 phút, tức là 1 tiếng đồng hồ. Các vị quan hệ đừng dùng của bạn rồi cái chuyện tốt xấu phải quay hơn thua vui buồn của thế sự trong thời gian tiếp theo. Và trong đó chúng ta để nếu đem điện thoại theo mình về thì chế độ rung. Mà nếu mà như cần lắm thì xin tự tiện đi ra ngoài nghe, chứ đừng có để nghe mà nói chuyện ở trong nhà đường này. Thì phần tôi bây giờ đây, chúng ta xin mời ra chúng ta công tác tắt một đêm để mà gia tăng cái người bốn và chúng điều đó chúng ta có thể làm được ha, để nó khỏi bận lòng mọi người những người xung quanh. Hôm nay tôi nhắc nhở có thể phải nói rằng những điều rất cần thiết, tôi nói trong cái chùa hôm nay, cho nên là trong những vấn đề lắm mà tắt điện thoại đi. Bây giờ tôi bắt đầu làm việc này, mời chú xuống làm việc này đó, không có gì quan trọng, tất cả đều dùng gì chơi, nghe chơi, làm chơi, nói chơi, học chơi, vui chơi. Và thật sự mà nói không có tu cái gì nữa, tu chơi không. Ủa, anh đây có cái bộ kinh, có bộ kinh trong trong đường kinh á. Rồi phải biết để cái ban tặng kinh á, có để anh dùng mọi người trước mặt mọi người mỗi biết chưa? Dạ rồi. Cũng giờ mọi người có việc hết, tôi cũng có việc này. Cái nhà này là Thủ Lâm Nghiêm Kinh Nguyễn Trạch Tân Tu. Tân Tu có nghĩa là mình mới in lại. Nguyễn Trạch là mình có lựa chọn, đánh giá, nhận thức kỹ lưỡng, lựa chọn, loại bỏ ra những cái phần miễn phật quan trường mê tín dị đoan mà cả mấy ngàn năm mà không có người lỡ bỏ, không có người lỡ bỏ. Thì tôi xin thưa, cho đến hôm nay là tôi vừa học đạo, hành đạo, dạy đạo, ngộ đạo, đắc đạo, tới hôm nay tôi được 70 năm. Tôi nói như vậy là các vị có người nghe hơi không bằng lòng, tôi biết. Nhưng mà tôi có thể thẳng thắn mà nói gì, học đạo, hành đạo, dạy đạo, chứng đạo, ngộ đạo, chứng đạo, tới hôm nay bằng. Cho nên trong cái quá trình 70 năm đó, tôi nghiên cứu những kinh điển mà Phật giáo Việt Nam ta dạy học ở trong các cái trường văn học từ bạn miền Trung tới miền Nam, tôi nghiên cứu coi như là cái chương trình của Bắc Trung Nam mà đã giải mấy mươi năm, tôi có nghiên cứu hết và nghiên cứu mà nhiều thiền định, bởi vì tôi biết giáo án tôi giải mà giải không làm một việc gì khác, biết giáo án học đạo thành đạo rồi giúp giáo án rồi đi giải cho tới năm nay, các vị biết là không làm một việc gì khác. Cho nên trên cái quá trình mà tu mà khổ đạo đạt đạo, tôi có đi sâu được, đi vào trong đó, cho nên tôi có an lạc thiền. Học Phật để giải thoát, tôi có giải thoát thiền. Học Phật để giác ngộ, tôi có giác ngộ thiền. Tuy nhiên là nó cũng là mình so với cái bổn sư của mình đó bạn. Đức bổn sư của mình là giác ngộ vô thượng, giải thoát vô thượng, giải thoát vô thượng gọi là niết bàn vô thượng, còn giác ngộ vô thượng gọi là bồ đề vô thượng. Đức Phật của chúng ta là vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Còn như tôi vừa nói đó, tôi có giải thoát thật sự, tôi có giác ngộ thật sự, đã tất nhiên là không được vô thượng rồi. Tuy nhiên là cái đạo Phật mà tôi nhận thức tới ngày nay, tôi cho rằng là không có đạo Phật, không còn chỗ để là. Tuy nhiên là trong đây cả ngàn người, không phải ai cũng bằng lòng cả chỗ của tôi nói, nhưng mà tôi xin báo cáo và thương các vị, cái chỗ mà để đi tới giải thoát, để đi đến chỗ giác ngộ, hơn qua quá trình tu học dạy học hành đạo ngộ đạo tới đây, tôi thấy rất rõ kỹ, và có thể nói rằng là ngoại đạo tại giá không có mẹ rồi. Nếu mà đứng bình khi quan điểm mình nhìn bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn, bằng phần nhãn thì không có chỗ bỏ, có thể nói gì. Nhưng mà nói như vậy thì cũng xin lỗi, xin nhắc lại, không phải mình nói như vậy rồi ai cũng bằng lòng, chỗ đó là cái chỗ hết mà mở cái mặt. Thế thì bây giờ là tôi bắt đầu làm việc này ha, cứ làm việc coi như chơi thôi, đừng có coi như chơi, đừng kể gì quan trọng hết. Nhưng mà mình đặt vấn đề quan trọng lớn lao lắm rồi, không tốt, giờ bắt đầu chơi. Nãy tôi có thể nhờ một chút để làm việc, dạ không cần, không cần phải như vậy nhé. Rồi vậy đi, vậy không mất được sự sao, vậy không sao. Có duyên không sao. Em không, vậy là đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thế bạn Na này là gì ha, chị là chị của tôi là. Tôi xin nhắc điểm này quan trọng này nha, coi chừng trong này có những người không vừa lòng đâu, mà không vừa lòng cũng không sao. Các vị nếu mà nghe được cứ suy gẫm hay là tư duy hay là nghĩ ngợi, đó là cái nghĩa của cái chữ tu thiền này. Bởi vì cái chữ thiền định của những người tu thiền đó là tư duy, là tánh lợi, nó nôm na đó gọi là suy gẫm nghĩ ngợi. đó là cái từ để cho dành cho những người đến với Phật tu thiền. Và cái điều tôi xin nhắc, bây giờ lớn tuổi rồi, dạ nhớ cái nào nói cái đấy, mà những cái điều đó đương nhiên là nó có lợi cho trên đường học đạo, hành đạo, tu tập đạo Phật của chúng ta. Cho nên bây giờ hãy nhớ cái nào nói cái đấy. Tôi xin nhắc tất cả phải có bạn ở đây, các vị nên suy gẫm ha, trước khi mình bắt đầu mình làm nên suy gẫm, nên tính lượng, nên tư duy, tức là tu thiền đấy. Các vị suy gẫm cho kỹ, rồi tôi khuyên tất cả những người đệ tử Phật nên học thiền, tu thiền, chứ đừng tu cái môn gì khác, cái tôn gì khác. Câu đó là câu tôi cho là cùng lời quan trọng của tôi. Sau này nếu mà các vị đọc cuốn kinh này, giờ chẳng lẽ bây giờ các vị đọc được mất thời gian làm sao? Chứ là lúc kết lại cái kinh Thủ Lăng Nghiêm kinh Chuyển Tánh Tân Tu này là nhắc nhở tất cả người đệ tử Phật nên tu thiền, thiền định và Phật. Cũng như cái cuốn kinh này gọi là Thủ Lăng Nghiêm đấy, Thủ Lăng Nghiêm kinh đó, là cái kinh này nè chỉ một phương pháp tu thiền, chứ là không có cái gì khác tu thiền. Và cái môn thiền định này có cái nhan đề là Thủ Lăng Nghiêm đó, là ta dịch ra cái từ cái nghĩa của nó là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Cái thiền định này nó có cái đầu đề, cái nhan đề của nó là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Các vị nghĩ vậy, cho nên thì thiền Thủ Lăng Nghiêm không có cái gì mòn vậy, không có gì nghĩa lắm, không có gì lạ, là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Đó là cái đề bài đối tượng để chúng ta học tư duy và tham thiền bằng cái đề bài đó, bằng cái đối tượng đó, lấy cái đó mà tham thiền. Còn tôi nói này nè các vị, tôi sẽ đứng làm đây, các vị đừng có đòi thiền nào là thiền của tổ sư. Trong này có nhiều người có số thích nghiên cứu về tổ sư thiền, có người lại muốn tìm hiểu về Như Lai thiền, lại muốn tổ sư thiền, cái thiền nào cao, thiền nào thấp, thiền nào tu Mao Thành, thiền nào tu Lâu Thành, lại gọi là Như Lai thiền, tổ sư thiền. Những cái huynh đệ nào hỏi câu đó là chưa chính xác câu hỏi và không đúng với đạo Phật. Cho nên tu thiền là tu thiền. Bây giờ các vị hỏi tôi đi, hỏi thẳng tôi đi ha, hỏi tu bằng cái thiền gì và trường hợp nào tu thiền được, còn trường hợp nào tu thiền không được thì hỏi tu sao, thì hỏi là tôi nói không có cách nào mà tu thiền được. Cho nên tu thiền nó sướng lắm, nhìn đâu cũng là đối tượng để tham thiền. Cho nên tôi biết cái Nguyễn Như Lai, cái Nguyễn Thiền Sư Thiên Tập đó, là hơn trăm cái đối tượng tham thiền. Và cái bộ sách nhỏ nhỏ gọi là Ngón Tay Chỉ Tranh đó là hơn 300 cái đối tượng để tu thiền, để tham thiền, để hành thiền á, chứ không có những đồ chơi đâu nha. Do vậy mà khi mà tôi tặng cho các vị quyển sách đó, tôi hỏi chứ nhiều đọc không, có khả năng đọc không? Cho nên có những vị mà tôi tặng một quyển thôi, hôm nay chỉ tặng một quyển thôi. Rồi về thì đọc thử coi nghe, trong đó nó có 30 cái đối tượng để thân thiện. Thời gian sau đó mình thấy được cái gì, cái gì mình cho là đúng, mình cho là mình tu tập được, còn lại ít tu tập nát, còn cái nào sai cứ đem lại hỏi tôi. Tôi chịu trách nhiệm về cái sai đó. Nhưng mà cái ơn muốn đó thiền tình mà không có được bao nhiêu người, không được bao nhiêu người đem cái đó mà cần dẫn mình nạn hỏi trở ngược lại không có, ít quá gần như không có. Mà có một số vị lại đọc cái sách của tôi rồi lại đem lại làm thêm bài thơ bài vẽ của mình, đem lại để đọ so sánh coi cỡ nó thành của tôi là hơn của tôi nhiều lắm. Tôi nghe cái đó và không lẽ khóc, chứ nghe cái đó cười và ra nước mắt. Cái bài của tôi tặng diễn là cái gì đó, nó giải thích cho mấy tiếng hồn cũng được mà không lãnh kinh tiền, không lãnh kinh tiền, dựa vào một kinh nào, câu kinh nào, lời giải nào của Phật, tôi mới biết là do có cái để nói để nói chơi, không có nói để vui. Cho nên là tôi gọi là đối tượng thiền là vậy. Thì cái bộ kinh này thì là một đối tượng thiền lớn, là cái đối tượng đó, cái đầu đề của đó là nhất thiết sự chú tâm thiền số. Tóm lại là chúng ta gặp nhau ngày nay, tôi muốn nhắc các vị hướng về đạo Phật với một cái yếu là tu tập thiền. Bởi vì cái tu thiền của đạo Phật á, nó có ba cái gọi là tam vô đạo Phật, định giới, định giới học, định học, tuệ học. Học về giới, học về thiền định, học về tu tập về trí tuệ. Từ giới học, định học, tuệ học nó là cái nguyên nhân, nó sinh ra cái giải thoát và giải thoát chi kiến. Chi kiến gọi là ngũ phần thất thân. Mình người tu tập đó sẽ trở về với cái pháp thân của mình. Pháp thân của mình cũng tức là chư Phật cũng có pháp thân như mình vậy. Mình pháp thân trở về pháp thân mình là trở về pháp thân như chư Phật đã từng trở về pháp thân Phật. Thành ra giới định tuệ giải thoát giải thoát chi kiến. Và các vị tu giới kiểu nào tôi cũng biết, các vị tu định kiểu nào tôi cũng không cần biết, không cần cãi, không cần nói hơn, không phải quấy. Mà nếu không có sanh ra trí tuệ là tôi nói thẳng là các vị không phải đệ Phật, không phải đạo Phật. Bất cứ là các vị tu kiểu gì, cực khổ cỡ nào, hành hạ cỡ nào, lại lục cỡ nào, thân nguyện cỡ nào, mà không có sanh ra trí tuệ là mình nói người đó không phải đệ Phật, không phải đạo, người đó không phải tu đạo Phật, đều là không có sai. Cho nên nó tu ra đạo Phật là chúng ta đã học thật, thật có giải thoát, học thật, thật có trí tuệ. Từ trí tuệ nó sinh ra giải thoát chuyên kiến. Mà giải thoát chuyên kiến ấy tức là vô thượng bồ đề. Đức Phật là người có giải thoát chuyên kiến, đã đạt tới đỉnh cao của giải thoát chuyên kiến, gọi là vô thượng bồ đề. Còn giải thoát đạt tới đỉnh cao một của giải thoát này, gọi là vô thượng biết mạng. Mà Bồ Tát Bồ Đề, Bồ Tát Niết Bàn là mình dựa trên giới định tuệ giải thoát, giải thoát chi kiến. Cái cái đó mình gọi là hiểu ngũ phần thất phần. Còn như tôi nói này có các vị đạo hữu không chịu đấy, tôi không khuyên các vị, cho nên tôi nguyện là cũng không nghiêm. Tuyến tâm tâm tôn này, tuyến tâm là lựa bỏ, lựa chọn. Tôi không có để cái chú làm như cái tâm này nữa. Nó một cách khác là kể từ đây cho tới ngày tôi chết. Trước đây từ ngày mà tôi về núi viết sách trở về sau này là tôi không có đề cập khuyên các vị mà trì chú nữa. Mà ai trì chú là tôi nghe tôi lo lắm. Nhưng mà có cái là cả mấy ngàn năm rồi mình làm sao mình báo tôi bỏ được, mình báo tôi bỏ đi thì mình là chủ quan, mình bảo thủ. Thế còn là trong vòng khoảng 10 năm nay, kể từ khi tôi biết chuyện một chất từ nhỏ mà tặng các vị đó, không bao giờ tôi có đề cập tới những lần chuyện chung. Như vậy là tôi xin nhắc là đừng có tu Phật thôi, mà tao không nên tu, bởi vì cái đó không phải của đâu. Tôi biết cái trong những chiếc lá trong tay, tôi nói thẳng là trong đạo Phật không có bậy lá. Tôi hỏi các vị, ví dụ như thế, Hồng Trung Sơ Câu Bảo Kể Cao Ngăn Nắm Dương Cái U Ông Tâm Thiên Đường Hạ Triệt Địa Câu đó là không phải của đạo Phật. Thiên đường là đạo mà đóng cái tiếng vô vậy, đóng cái u vậy đó, là trên là thông cái thiên đường, cái dưới là thấu suốt địa ngục. Mà địa ngục là cái ý thức đó là Đức Phật Thích Ca không hề biết thiên đường là đạo, cũng không hề gặp cái ông nào gọi là nhất điện bình đẳng tiêu nhị điện tới sinh tiêu tam điện tất cái dương vân vân cho tới thập điện là nghĩa lương thánh vương mười cái vị thập điện mà chúng ta cũng lẽ là tôn giáo trong thân nhân của mình mà có người mà qua đời là mình làm thấp nhất là để nhất điện đó nghe. Tâu cũng như là nhiều điện đó. Thứ hai là tâu rỗi cũng năng lễ để nhiều điện đó. Cho tới thứ 10 là cái ngày mà cái ngày lễ gọi là xả tan đó, mãn khó đó. Ngày mai này tôi đi làm lễ xả tan mãn khó của thầy tôi. Nhưng mà tôi đi tới chùa, tôi đi tới núi để cho tôi biết đó. Còn cái chuyện mà thầy tôi ở đâu chuyện là chuyện khác, ở đây không nói, không phải quân đài để tôi nói cái đó. Nhưng mà ngày mai là tôi đi kiểu lễ sơ tan mà cứ theo phật thường lễ sơ tan đó là phải tâu nổi với thập điện kiến vương thất vương. Vậy thì cái thời gian mà mỗi ngày mình tập trung nguyện thử chúng sanh siêu thoát giới thiết vi ngũ đại cấp gia danh nhân cận thanh tịnh chứng thiên tâm giết chết chúng sanh đại thần chánh giác thần khu em già cha đế già ta bà thần khu em già cha đế già ta bà cái gì biết cái gì không? Cái đó là cái thần chú phá địa ngục đại mà đóng một cái vô vậy mà đọc cái câu như vậy mình gọi là thành chú hóa địa ngục. Trước hết địa ngục ở đâu mà Do đó nếu địa ngục có ai là địa ngục thì tại sao lại cái câu như vậy mà phát địa ngục được là sao? Mà chuyện địa ngục đó là tôi biết ở trong hồi ký nhớ thầy thì địa ngục không có trong lòng đất, cũng không có ngoài giường ngoài rừng mình nuôi gì đâu. Chuyện địa ngục nó ở trong cuộc sống của chúng ta. Chuyện địa ngục là gì? Là khả yếm bất lạc. Khả yếm là ở trong một cái môi trường hoàn cảnh chán tấn cục chạc mà không ra khỏi được, không giải quyết được. Bất lạc là không bao giờ có một chút xíu vui nào. Ở trong một cái gia đình mà không có một chút vui nào hết. Thậm chí nhiều qua là tình cờ tôi coi trên cái bát có một anh đó trời ơi, một anh thanh niên mà đánh vợ, đánh mà lên gối quýnh roi, đánh roi con trò lên gối. Tôi thấy cái đó còn gì nữa để nói cuộc đời này, lên gối đánh như là đánh thực chất. Có cái gì đó vừa lại có vừa khóc, có vừa bò càng, có vừa thế sắc có. Sao tôi nghe nói cho tôi không dám coi nữa. Tôi nghe nói cái anh mà đánh gì vợ như vậy đó. Sau đó có một nhóm thanh niên khác đón được đánh anh đó, rồi anh đó cũng quỳ cũng lại cũng khóc, mà quỳ lại khóc mà nó các anh thanh niên đó anh thấy vợ là anh cũng đánh như vậy. Tôi thấy tôi giận không nổi nữa, thấy không nhìn nổi. Cuộc đời tệ dữ vậy sao? Không yêu thì thôi, yêu sao mà hồi nào yêu rồi được bây giờ vậy? Mà quấn mà quấn trong cho sốc vậy là sao? Đó, nếu ở trong trường hợp như vậy mà vẫn còn anh yêu em yêu vẫn còn giờ chồng có cái nữa thì cái trường hợp đó nếu biết không được đó, nó thành ra địa ngục khả yếm khả cụ bất lạc ba nhẹ. Thêm cái nữa là công an phải bắt đồng tay lên về ta hỏi nguyên do nào, lý do gì anh tàn hại với một người phụ nữ vậy, với con vậy, có người quấn con nên con cũng không nghe chết. Thì công an đem ta sử dụng ta pháp luật không được là bạo lực trong gia đình vậy. Thế thì là cả yêu là cả cô đã bất lạc rồi ha, đang chán đang dầm đang nghiêng lưng đang sợ hãi nè, rồi khổ phụ là công an mà khổ khí mà công an bắt là chúng ta có cái dụng cụ để ta khai thác. Anh phải nói thật, không nói thật quấn. Mà quấn đó là ta đánh theo pháp luật, ta đánh theo cái mà của xã hội, của tòa án ta đã, của quốc hội ta đã ghi vô trong luật pháp mà. Cho nên là làm công an không có đánh, nhưng mà cái tính đó là cái tính thế và xã hội cho luật pháp. Thế là coi khổ khổ ha. Rồi hai chữ đó là vô và hữu. Chúng ta mà nói trong địa ngục là nó có hai chữ vô và hữu. Cả yếm cả cụ bất lạc khổ khí vô và hữu. Vô là những người đam mê cái có, đam mê cái có một cách duy nhất, cách quá độ, là người đó không là người sống trong địa ngục. Còn hữu á, đang đam mê những cái có, chứ hữu là có ha, đam mê những cái có, đam mê những cái sự chất, những cái danh lợi, những cái lợi nghĩa, những cái ưu quyền, những cái thế lực, đam mê một cách kia không còn trí tuệ sáng suốt, thế thì cũng xa vào trong một cái nỗi khổ của vô cái chuyện địa ngục. đó là hữu. Hữu là một điều ổn đó. Rồi chữ vô, chữ vô lại cũng là một việc cũ. Gỡ giống tâm hồn của mình ở trong cái cõi mà không bao giờ ai gặp, ai thấy, ai biết, không bao giờ có từ xưa tới nay. Đó là các cái cõi gọi là cõi vô sắc giới. Ở vô sắc giới, ví dụ như Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Năng Lực Thiên Ông, Thần Tượng Lão Quân, Đại Thiên Đại Thánh, Dư Trì Kim Mẫu, vân vân vân vân, là những cái vị mà mình tưởng tượng ở trong cái cõi không trung vô tận, mình cũng phải có những cái ông thần, cái bà thần, cái đức đó, cái tánh đó. Rồi mình lại mình cúng, mình cầu, mình nguyện van xin, mà là cả cuộc đời không hề có được cái gì, khổ ghê lắm, khổ ghê lắm. Cũng như là những cái người mê tín, cứ mua những số nghề. Có hồi đó tôi có nghe gần đây có cái khu tử hình mà nào là anh Phúc Tấn Món, nào là anh gì đó, rồi lại cái chỗ đó lại lồng đem gà đem đồ ăn cúng kính lại để xin cái số nghề, mà vấn đề biết rồi không còn nhà cửa, bán nhà cửa rồi ở tù tội luôn. Thành ra mình phải tính gì ra. Nay là cái ba thấy con này thích mèo, mua cái số mèo, thấy cọp con cọp, thấy ma mua cái số đề ma. Đó là cái thật phần vô sức giới mê tính gì đó, chuyển một qua đường chết gì đó. Hôm qua có một thử gặp thật tôi, mà bữa nay tôi đi không, tôi không biết. Thì vừa sáu hộ đó có tiền dữ lắm, có con ghéo, có chơi bời lêu lỏng, bạn bè mua số đề riết mà không còn miếng đất nào để ở cho, là do tin tưởng số đề mà mua số đề. Cho nên là những cái đó thì là vô đó. Mình tin tưởng những cái ông, cái con, những cái thầy, những cái đấng, những cái đức mà không bao giờ có từ xưa nay. Tôi gọi nó là vô. Mà chữ vô là thứ không có gì mà mình hiểu, mình tin là có. Là một trong sáu cái nghĩa của cái địa ngục. Xem có chữ địa ngục, không có cái địa ngục nào ở đâu để mình đóng cái chuông vậy mà phá được cái địa ngục. Tôi nói đơn sơ, chứ là tôi nói dài quá mấy năm rồi chứ không phải đâu. Đương nhiên là không phải là người Phật tử nào cũng có tu tập thiền định. Cho nên nghe được bỏ qua, nghe được bỏ qua. Thì hôm nay tặng cái quyển kinh này, tôi làm cái tặng này là bao nhiêu cái địa ngục, coi như là tôi không có đề cập cái tên của cái địa ngục. Quá trình địa ngục đâu có. Ví dụ như khi con em nó nhận nhân dùng liệu tri tâm thấy nhất cái bậc ân quan tâm cái tâm nhất thiết dưới tâm cả. Người nào muốn rõ biết ba đời người của Phật nên quán cái tất của hoa giới, nên quán cái tất của vũ trụ và thấu tất cả đều là dưới tâm, do tâm của chúng ta tạo ra hết. Chứ không có cái điều ở đâu mà cũng có ông hiền sáng tạo ở đâu để giúp đỡ. Câu nói kinh điển nhất rồi, các vị nghe, các vị không hiểu, không bằng lòng, nhưng một giáo lý như vậy. Do vậy mà cái mê tín quyển quẩn qua đường nên là mua đầm. Ngày nào còn ánh sáng của mặt trời, ngày nào còn ban đêm của ban đêm, thì ngày đó tránh tính thì phải tính, thì còn đối khác thì đối lập vĩnh cửu. cho nên hôm nay là tại vì nhân như vậy, duyên như vậy, tôi nói như vậy, còn các người nghe là nghe, không nghe thì tôi sợ tội nha. Còn nghe nói nghe nhẹ nhàng, nói cho nghe mất biết, cũng không sao. Cái tôi nói là có lẽ nghe mất biết lắm à. Thế thì là tôi cũng nhờ cho mọi người quý kinh này là nhắc các vị tu tập cái đầu đề là cái đầu đề thì định là nhất thiết sự cứu cánh kia cốt. Thành cũng nhờ các vị quý kinh mà tự đóng góp vào để cũng nhờ các vị quý kinh là để cho tôi nhắc nhở các vị về cái chỗ tu tập thiền định không tu theo các môn đạo khác và nó không thiệt. Pháp môn nào cũng không phải của đạo Phật các bạn, nó thật thật là vậy. Hôm qua cái gì mà tôi nói luôn đó, đã tu tập rất nhiều, nhiều pháp môn trên thế giới. Nói cái mà học thầy mấy cũng bốn năm thầy thiền định à, mấy á. Còn Việt Nam này cũng cảm chung thầy thiền định ở Việt Nam. Và vì mà tớ nó nói luôn rằng là thấy nó đau khổ, vẫn hoàn đau khổ và tâm hồn không bao giờ có cái biết cái gọi là đỉnh là cái gì, hiền là cái gì và an lạc là cái gì cũng có. Tôi nghe tôi biết liền, tôi nghe tới đó tôi biết liền tu tập thiền định mà không có an lạc là phải tu sai. Dạ sai, đúng sai, không biết thiền định là gì, không biết phương pháp tu sao thì làm sao có ba lần được. Rồi hôm qua tôi có nhớ, tình cờ tôi nhớ hai ông vua, một là Trung Quốc, một ông vua hồi đó mua bè, cái đất của đất tè cũng mua bè. Lịch sân đi du thuyết nói với ông vua tè rằng ông đừng có đánh cử binh đánh giặc. Ông đánh giặc là ông đánh không có lợi, ông đánh đâu, ông đánh làm thua mà hao quân mà tổn tướng, thậm chí ông cũng không hiểu được khi thân. Chỉ bằng bây giờ tôi tới đây như nhân dân là tôi là một người sứ giả phải thương lượng, chúng ta hợp tác nhau sống cùng hòa bình. Ông đừng có nhận nữa, ông dẫn được cái chức tài quân để cai trị cái vùng đất qua bờ như xưa nay mà khỏi có tốt xuân mắt. Thì ông vô tài đó, ông nghe vậy thấy rằng là có lý, ông chấp nhận là thương lượng đó. Thế thì cái ảnh mà phán sở đại nguyên soái của anh cầm đầu ảnh suy nghĩ là ủa tôi đến Nam Việt Nam tôi đến lần thứ tư nên mất bên đâu thắng đó mà thế mà theo lệnh anh lực sâm này hãy đi thu lượng như vậy là anh chỉ có ba cái lợi thôi mà anh sẽ được tấn công điểm lắm. Còn mình thì đánh giặc từ lâu rồi mà phải đánh giặc phải đổ xương máu mới lấy được đất thì là mình thua anh là sẵn sàng cả tính mình không ngừng cứ quấn róc tới cái nước này. Thế thì anh đệ vừa mới nói vậy là anh sanh anh là một già thôi trước anh lại anh già tôi anh để cho tôi không giữ phòng chỉ có quân mạng để cho anh cứ quấn tôi thua bây giờ ở đây mặt anh lên sanh nó quanh vô cái chảo trầu xuống lo anh lên sanh. Đó là cái điều của Trung Quốc cách đây mấy ngàn năm. rồi lại nhớ ông vua của Việt Nam Ninh Bộ Lĩnh lập ra đất trời thành thánh thập nhị sư quân, rồi sau đó mới có cũng bắt đầu là chém tất cả ra là con. Thì Thái hậu viên Việt Nga biết giao cho anh thập nhị là anh Lê Hoàng, thập đạo Lê Hoàng. Lê Hoàng nắm xong được cái tình đó rồi anh làm vua, anh cũng làm được cái cháu thiên phó cháu lớn chút cái chỗ mà đại sư tử là thế nào ở dưới dầm lửa hùng hùng hùng bạch gió hùng dầu sôi liên tục. Thế là các người nào ảnh trong dưới là bắt quân cho nó lộn hết đọc tới cái đó nhớ một cái nào chứ nào còn kiếp của người Lê Hoàng còn làm cái thuộc hợp đó thả hợp đói rồi. Rồi anh người nào mà anh không bằng lòng anh cho là tôi hỏi thả được cái đại của thuộc hợp đó là xử anh em thì tôi có đó. Thế thì tôi nhớ lại cái chuyện mà của chị Phật tử nói thôi, học năm bảy thứ thiền từ trong nước ngoài đó mà không có an tâm, không có hạnh phúc gì cả, đau khổ những đau khổ là tại vì học thiền và tu thiền dạy thiền không đúng cách, cho nên tu đủ thứ thiền mà không có kết quả. Bây giờ đây tôi nói về cái chuyện này, bắt đầu chúng ta bắt học học tu thiền nhất thiết sự chúng ta kiên cố ở đây nha, là vào như thế này. Bây giờ đứng từ đây là biết có té không? Không gì có cơ sở cái diễn ra là không có và không là hai cái phạm trù nối lại, hai cái cân nối lại nhau. Mình là có, mình là không. Và trong cái đầu của chúng ta cái vấn đề là nó có hai phần kiến đại và thức đại. Gọi chung cái đó là thức đại, địa đại, thủy đại, quả đại, không đại. Bốn cái đó là một cái có một cách cầm nắm rờ mó nắm bắt được. Còn không đại là cái đối trọng đối lập của những cái gì có. Thì trong con người chúng ta cũng vậy, trong con người của chúng ta là tâm can cái thận là có, nhưng mà còn trong đó vẫn có cái phần không. Cho nên địa thủy quả phong sinh ra như khởi ra tâm can để phải tận gọi là cái có. Còn một phần nữa là không có là cái chỗ trống gọi là không, không đại. Ví dụ trong miệng mình cũng có cái chỗ trống để mình để đồ mình ăn lâu mỗi mình có cái khoảng trống để cho mình thở. Thế thì bốn cái phần đất nước gió lửa mà có, mà trong cái đất nước gió lửa nó hội tụ lại thành cái thân này, nó vẫn có cái khoảng trống đều đều gọi là không. Có thể mình như vậy chút mình sợ lông, mình cái thớ sợ lông nhỏ cũng là một cái khoảng không. Để nó giải thoát những cái hơi, những cái vật bất cần trong con người. Thế thì địa thủy quả phong không. Còn á, cái này là tôi hình dung đây là cái vỏ ốc. Vỏ ốc này á, nó làm nó tạo ra cái rồi gọi là kiến đại và thức đại của chúng ta. Kiến đại là thức đại này nói cách khác là hai cái này nó thành ra đấy. Là con người thành đã có tâm và ý. Kiến đại và thức đại là con người thành đã có tâm. Cho nên cái phần này địa thủy quả phong mà có đó là phần vật thể. Còn trong cái bộ óc của con người nó có hai loại kiến đại và thức đại là ý và thể. Khi vật thể nghĩa là nó là một thể có thể nhưng mà không có vật, là phi vật thể. Đó là bài học đó. Rồi đến bên đây bên đây bây giờ tôi không nói năm cái gì nữa, mà tôi nói sắc đó là ba cái phần đó, thọ tưởng và thức là ba cái phần đó thuộc về phi vật thể. Còn hành quấn là nó nửa có và nửa không. Cái chữ hành là chỉ cho cái sự vận động biến chuyển, trong đó có không gian, có thời gian, luôn luôn là vận động và biến chuyển, nằm ở trong cái nghĩa của chữ hành. Cho nên chữ hành cũng là nửa có nửa không. Còn tưởng là bằng phi vật thể, không có thọ thức ba cái đó thì phi vật thể. Nó giống như mình, nếu mình kiên đại thì thất đại, phải học cái này thì kỹ rồi mới biết cái cách để mà tu tập thiền định. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây, gọi là cái tâm sở của mắt. do phần thọ nhiều quá, mà chữ thọ đó thọ nhiều quá nó sẽ khổ đó, là do sinh. Cho nên là nếu mà các vị muốn tu tôi thể tập hợp nhiều lắm, tham sân si là nguyên nhân ra một khổ sở ngã cuộc đời. Các vị đừng có phật tập ha, phật tập dừng trời si mê. Ví dụ như các vị mà cầu nguyện nhanh sinh lại được trên trời dưới đất, trên thiên đường dưới địa phủ đó, cái đó là nhân sinh đó. Nhân sinh tức là vô minh, nói nôm na là không sáng suốt, không trí tuệ, nói không dị tình, biết lòng là ngu, ngu quá. Làm ăn mà không lo làm ăn, không tìm nguyên nhân nào để làm cho nó thành vượng, không tìm nguyên nhân nào mà nó làm cho mình thất bại. Thế thì là cái suy là ghê lắm đó. Cho nên tu hành là chỉ cần tham sân si và các vị tập bỏ cái suy, và tập bỏ cái suy rồi là các vị sẽ nêu nói về cái cuộc sống mình ha, không có sợ cái âm gì gọi là thiên ở trên thiên đường, và cũng không có sợ cái âm gì cái bà gì cái thằng nào con nào ở dưới địa phủ gì mà thằng nào bà cha mẹ mình đã biết đâu. Thế là chỉ xuống gì đó chưa, không cần gì cầu nguyện các bà cha mẹ mình. Làm gì mà có chuyện mà nói là Phật về đề một quá. Tôi thấy cái này không lẽ tự chết chết không được, chứ còn nếu mà ngã ngang thì chết thì tôi mừng lắm. Cái đạo Phật sao thì không vậy nữa. Vô thân hạ quản siêu, ta có khổ, khổ lớn lắm là tại vì ta có thân. Nếu mà không có thân là không có. Lão Tử là một người trong một tôn giáo của mình cũng có. Cái thứ hai, thân bất tịnh thọ thì còn. Các vị nghe đi, tất cả những cái nguyên nhân nào mà mình bất bình, bất mãn, bất an sinh ra mọi thứ là một đều là do mình thọ hết. Thọ, thọ chức tốt, thọ địa vị, thọ sự nghiệp, thọ nhà, thọ cửa, thọ đất đai, thọ vợ, thọ chồng, thọ con, rồi tất cả thứ ngồi nghiệm là mình thọ, mình muốn không biết là mình thọ là mình lãnh thọ, mình lấy là mình chịu đó. Ngồi nghiệm đó là mình mong muốn, mình hẹn thù, mình lãnh thọ, không biết bao nhiêu mà mình gọi là thọ thì khổ. Cái thứ ba là tâm vô thường. Tâm vô thường đấy soi rọi lại coi cái tâm mình không phải vô thường lắm. Nhưng nói cái chuyện mà nó nói cái anh mà vứt vợ hồi nãy, nếu anh không yêu thì bắt đầu anh đâu có cưới chị đấy rồi, em đâu có con mà phải yêu tha thiết. Sự tha thiết của mình yêu tha thiết mới làm vợ chồng mà có con. Vậy nhưng mà tới chuyện đánh là đánh không kể chết. Thế thì đó chẳng phải tâm vô thường nữa sao? Từ ban đầu gặp nhau á, anh và chị đều thành cái nhìn nhau đẹp đẽ hết. Sau đó thì anh đi một đường chơi nhậu nhẹt rượu nhẹ theo kiểu của anh, còn chị cũng đi chơi đi bời đi hưởng thụ theo kiểu của chị. Cho vậy cái cuộc tình yêu làm sao mà trăm năm được. Cho vậy mà tòa án cho mỗi một ngày nào cũng có làm ra cái chuyện xử như gì. Điều đó nói là cái gì? Đó là biểu thị cái tâm vô thường là giải đó. Tâm vô thường mình vẫn thương sợ yêu cái muốn mỗi ngày cái chuyện biến dòng tròn vậy. Nó đi trong dòng gọi là lục đạo luôn rồi. Hết mừng, hết giận, hết mừng, hết giận, hết giận, hết thương, hết thương, hết sợ, hết yêu, hết ghét, hết ghét, hết muốn. Nó cứ đi vòng trò vòng trong cái thất tình, cái lục dục đó. Cái gọi là luân hồi, lục đạo. Lục dục thất tình là vậy đó. Cho nên tâm cũng thường là vậy. Chứ đâu có gì là khó đâu. Hết được cả, hết được ngã này này. Nói đây cái tất cả cái này, mỗi cái gì này, cái này vân vân, tất cả đây mỗi cái gì gọi là pháp. Tất cả đều là do không có đồng mối, do cái không có đồng mối mà làm ra cái có. Cái có này đã phần còn được là duyên sanh duyên nguyện, do duyên. Chữ duyên là nên nhớ là đã gọi là duyên là phải học thêm từ là duyên là trùng trùng vô tận. Đây là cái này trùng trùng vô tận, có ai về biết cái này là cái gì ban đầu để làm ra này, cũng vấn này cũng là do nhân duyên sanh, mà nhân duyên là cũng trùng trùng vô tận, có ai biết cái gì làm ra pháp này. Vậy mà cái này là một pháp, cái này là một pháp, cái bút này cũng là một pháp, cái này gọi là cái đồng hồ một pháp ha. Tất cả mọi cái gì đều là một pháp. Pháp vô ngã nghĩa là nó không có cái đầu mối để nó tự sanh nó, do nhân viên trùng trùng vô tận luôn giá hòa hợp mà nó thành ra. Do vậy cho nên cái thành ra vậy là bao nhiêu là sự mong manh, sự tạo hòa, bao nhiêu là vật liệu nguyên liệu mình làm cái này trong đó. Cái này các vị biết chứ, mà các vị mà tu thiền mà ra nó bằng cái cách gì, cho nên cái này là có cái ốc của con người ta. Cho nên cái nhận thức mà làm ra cái này là có cái đầu óc của con người trong này. Tức là cái này là thuộc về vật thể, mà cái đầu óc của con người là phi vật thể. Vật thể cộng với phi vật thể. Chứ không có khi nào mà vật thể mà làm ra vật thể được. Cái vật thể là do những cái phi vật thể làm ra vật thể, rồi cái vật thể nó lại làm ra cái phi vật thể. Cho nên thì để cái thất bại này này nè, địa thủy hỏa phong không kiến thức, cái mà kiến đại thì thất bại. Thuộc về cái thành phần phi vật thể. Cái phi vật thể nó làm ra vật thể, cái không nó làm ra cái có, ngược lại cái có nó lại làm ra cái không. Cái chỗ này hay lắm. Nên là đã vô ngã vô chân rồi, vô chúng sanh vô thọ giả. Không gian làm ra thời gian làm ra không gian, cái đó là cái lý vô sanh. Họ nó làm cái nào, nó thấy ở đây, đó ở đây là những cái có, chính cái có nó làm ra cái khoảng, cái chỗ không có, cái chỗ không có bên ngoài này là do cái có mà là cho người ta biết cái chỗ đó là không có. Và cái chỗ khoảng nó không có là cho người ta biết cái chỗ cái vùng này là cái vùng có, thì cái không, cái không có làm ra cái có, cái có làm ra cái không có. Đó là cái tên lý màu nhiệm của vũ trụ nhà nước. Do vậy mà Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Bồ Tát nào mà thực hành sâu về nguồn tư tưởng bát nhã ba la mật, Bồ Tát nó sẽ thấy năm uẩn là không có, là không có gì hết. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không mà không là sắc. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không mà không là cái thọ. Cái thọ lại là không có gì. Cho nên này các vị để ý học thất đại. Thất đại là nghĩa từ quả phong không kiến thức. Cái này trong đây mấy chục năm trước rồi, tánh sắc chân không, tánh tâm chân sắc thân tận bản nguyên, cầu cái con giới tùy chúng sinh sanh tâm ứng sở thì được tự nhiên phát. Sắc chỉ sắc là vật chất, nhân vật chất là không, mà không là vật chất. Cho nên sắc không khác với không, không chẳng khác với sắc, sắc là không và không là sắc. Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất, vật chất là không và không tức là vật chất. Cái có là cái không có, cái không có là làm ra cho có cái có. Đó là nói gì vậy? Đây là nói về tánh quả chân không, tánh không chân quả thân thành bản nhiên châu biển pháp giới. Lửa cái tánh của nó là chân không này, Hiện giờ đây nó có lợi, bà con ngồi đây nó có lợi, không có không được. Nhưng bây giờ kêu bằng ước sở thì lớn, tôi nghĩ phát hiện, tôi cảm thấy một cái thuốc, tôi bật lửa lại, tôi đốt thuốc không là có lợi. Tôi đốt sẵn cái thuốc rồi, tôi buông cái tay là thiếu một duyên, thiếu một điều kiện thôi, là cái lửa này lớn nhất thôi vậy đó. Cho nên lửa là cái không, và không là cái lửa, cái tất của lửa thân thành bản nhiên, thân thành bản nhiên, có nghĩa là đây trong này có lửa đấy chứ, nhưng mà nó đâu có cháy ra ai đâu, không có nóng ai đâu, khắp cùng pháp giới. Ở đây quẹt cháy ra là đi ra một kêu là không cháy, đi về quận 9, quận 10 xuống miền Tây cũng còn cả không cháy, là vì nó đáp ứng theo yêu cầu cái sở chi của một người nào đó mà đã có được. Địa thủy hỏa phong công kiến thức cũng học như vậy, thức đặt khắc công, không đặt khắc thức, thức là không, không là thức, hành đặt khắc công, không đặt khắc hành, hành đặt công, không không là hành. Do vậy chúng ta cái quyển về này để giải cho các vị tu một môn thiền gọi là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Các vị cứ dựa vào để thủy hỏa phong không kiến thức ở trong con người của mình đây thôi, mà các vị suy gẫm cái thất đại ở trong một con người, rồi các vị lại nhìn ra bên vũ trụ và ở bên ngoài, các vị nhìn nhìn ra các vị cũng cũng thấy thất đại, cũng đầy không phải được gì, mà muốn thấy được cái đó là phải tu thiền. Nên cái này là cột trên cái cổ của con voi, cột nghe hôm nay con người ta thả được 1 triệu năm nữa không bao giờ có được. Mà tôi ngồi đây giờ tôi cần nghiệm cái thuốc là tôi làm gì rồi đó, đó là ứng sở chi lượng từng nghiệp khác. Cho nên học cái này nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, nhất thiết sự đây là nó gồm cho bốn ông ngũ quẩn thân, thất đại thân, ngũ quẩn thân là mình nói hẹp. Còn thất đại thân này là thất đại là mình nói rộng. Cho nên đó thất đại cái ngày mà mình chết rồi đó mình sẽ thành cái gì, chúng ta ai cũng tưởng rằng là mình chết, hoặc là cha mẹ ông bà mình chết, nói nhân qua lúc là cha mẹ ông bà qua đời, mình qua đời. Mà nếu như thật sự cứ theo cái tôn giáo, cái tín ngưỡng của những người dân gian thiện trí, và mình chết là mình thành cái con gì đó, hoặc cái ông gì đó, hoặc cái hồn gì đó, không có cái đó thật được sợ. Cho nên là cái quyển kinh này gọi là tiểu thật, tôi bỏ được nhiều cái, tôi bỏ ra cái vấn đề gì cũng trong này nói. Do như của cái của cho nên ta chỉ chết cái thành chó rồi nó phía ra nó cái bậc cái thật thấy có chó nằm ở dưới cái sàn nó giữ rồi thí chủ hỏi Phật chứ tại sao bạn chó nó cứ nằm hoài mà nó đi đâu, Phật nói hồi đó nó tía nó tham việc làm khổ quá chết rồi giờ nó rồi nó hồi đó nó chôn vàng dữ cho nên giờ tiếng vàng nằm giữa cổ cho cái người nó đào ra cái có vàng nó lắm chịu không nổi nó bày chịu không nổi nó quan đường quý mật chịu không nổi không có điều đó đâu cho nên vấn đề địa ngục chết trở thành là con này con kia là nó cố nào có cái gì đều có còn trời á tam giới là trời đấy. Trời có dung, trời có sắc, trời có vô sắc là cái quyển kinh này cách đây là hai mươi mấy năm tôi dịch đó đó rồi trong này em chỉ có được có đấy. Mỗi một lần mà các vị sinh tôi cho ra đó cái bụng của tôi nó héo hắt tâm can không cho thì tại sao mình không cho tham lam à kinh tế mình chuyển dịch để làm gì mà nếu cho là mình cho người ta ăn một chén cơm để cho bỏ để cho người sống đồng thời mình trộn vô một phần nữa cái thức tác động đó thì cái sống đó cái sống bao dài cái sống nên làm gì thêm một thời gian ngắn đó cho nên nếu mà các vị mà có quyển kinh mới này của tôi đó cái một tiếng trần tân tu đó thì là bạn bỏ cuốn kinh cũ giùm tôi nhiều người ở xa nghe báo tin cho tôi biết rằng là nghe trên Lâm Viên cũng có an lạc nhưng mà tôi xin thưa là an lạc đó là an lạc có nữa chứ khổ là một nửa dân tộc là do một người xưa nha đại nhà tốt đại nhà minh ở bên Trung Quốc thì tôi làm sạch rồi một mình tôi làm sao tôi ném bỏ được hồi đó là tôi giúp giáo án gia đình để tôi dạy thì quyền gì một mình mà bỏ tất cả cái giáo hội của giáo hội cả nước cho nên không nhá phải nương vào đó mà chết nương vào đó mà dạy dạy tốt làm sao để gói ghém bớt cái nguyện vọng và đừng mê tín dị đoan cho người phật tử được phần nào hay phần này nhưng mà không làm hết cái này là làm hết. Thế nên nếu mà các vị nào mà có cái bộ lấy là coi chơi cho biết quả nhiều lắm cho nên cuốn này rõ ràng mà không có cái cách quan thường nguyễn hoàng quê cái gì đâu cái cố hồi siêu là trong đó nó có một chữ tiên mà tiên là ai tại sao đạo Phật lại gọi là tiên tiên là cái gì rồi tiên thì lại có tu liên là thành thống là bay trên trời đó tu mà nó bay trên trời ngày nay khoa học làm tiếp có bay trên trời 250 người nó bay trong cõi đó ở châu Âu á chở 750 người đi trên trời á mình tu cái dữ lận cần khổ cần ai gọi ba cho một mình à mà trong lượng trong kinh còn có nói thêm nữa nói là đọc tiền nó đi bàn ngang qua cái đi ngang qua chỗ đó có nghe chỗ đó cái có cái cô ca nữ nó ca hay quá ca hay quá vua nuôi kể từ chạm bước chân mặt hồ cố để cho biết đây là chi tấm khăn lòng nghe những cái con nó cài dây cần là đủ để tăng thêm cái bạch mình tăng thêm cái bạch là cái bạch rất là tốt lao ghê hồ vậy mà thủ thủ thế nào tắt cái bộ không mặc sức nữa để đó không cho nó ra cho tới năm nay là đúng 70 năm rồi nếu bây giờ mà ngã là chết thì người ta cho thêm tuổi nữa là chín chục. Còn ai chưa chết thì năm nay là 89, mình dám nói cái đó. Đâu mà dễ dễ nói rồi nha. Nói rằng là không cần chùa chiền, không cần tháp miếu, không cần sự nghiệp, không cần cái gì hết nha. Mà tôi sẽ thơ là chính tôi không cần, cho nên tôi có cái sướng cái an lạc đó. Chứ mà tôi không cần là tôi mua gì đâu nha. Tại sao tôi không có gì hết mà tôi nói là tôi không mua? Tại sao tôi nói cái cuộc đời cũng là an nhưng mà quý là con là nhân dân là cái gì là sự nghiệp là thiên tài. Còn tại sao tôi không có gì mà tôi gọi là tôi không mua? Xin thưa rằng đệ tử Phật Thích Ca là khất sĩ chứ không phải là không phải là cái sự khác. Sĩ khác đến là bao nhiêu thứ sĩ, nhưng mà trong cái vui nào, trong cái thọ nào của cái nào đó để chỉ có Đức Phật cả cung gia thiện thần nhờ đem con chúng bỏ hết đi làm một người khất sĩ không có gì hết. Cho nên tôi có là bài mà ta giác ngộ ai vì cái thứ gian đã là có chủ chính đồng là tu hành trọn kiếp nghèo sơ sát không mái của thân để dưỡng già chắc là ở rừng ta đã sợ thật chừng quả tháng nữa tôi về ở cái chỗ mới mà tới chừng tôi chết có cả ta sợ cỏ ở nhà à bây giờ tự nhiên cái đất của tôi chờ cho là ta đã sợ cỏ cây mới lớn lớn vậy mà bây giờ tới việc cất nhà cất nhà ăn cất tại đó thì sao lại không có ta ta sẽ bỏ rồi cái lạ nha. Tôi hoàn toàn cái nghèo sinh sắc không quá được chân tình chính cái đó nó làm cho an lạc được cái này à những cái mà bất thọ chính là sinh nghiệp vô trung số bất thọ chính là nó có an lạc được nha. Thành ra có lại là các vị nên tu thiền. Tu thiền nó mới có sanh ra định. Thiền là thiền định á. Thiền định nó sanh ra trí tuệ. Trí tuệ nó mới là đẩy ra nhận thức được cái biết, nó mới giải thoát. Thì giải thoát thì biết rất là có bồ đề. Và nếu mà chưa làm chạy được quá chạy ra mà sắc nhân thật truyền thời quân thì chúng ta thọ đấy mà ta thọ cho nên mình làm cái này à. Còn nhiều đề tài quá mà 10 giờ là phút sau bây giờ các vị về nghe chỉ 10 phút nữa là chết á. Là nó nằm đây, nó nghỉ.